Chương 53, đỏ mắt. Tuy rằng Phù Dung viện ngoài có trưởng thanh cùng trưởng vũ canh chừng, nhưng hôm sau trời vừa sáng muốn lấy thân phận của Tần Tự đi tham gia Cố gia đảo hoa yến, cho nên trở lại tướng phủ sau, Nam Tự không có lưu lại bao lâu thời gian, trực tiếp từ mật đạo vào Phù Dung viện. Tắm rửa thay y y phục, đơn giản dùng bữa tối sau, Tần gia nhị cô nương cùng Tam cô nương đăng môn cầu kiến. Nói là cầu kiến, chủ yếu là bởi vì trước đây 2-3 lần tới nơi này đều bị trưởng thanh cùng trưởng vũ ngăn ở ngoài cửa không được tiến, hai người mới không thể không cúi thấp gặp thần, nghiến răng nghiến lợi nói câu chúng ta có chuyện trọng yếu muốn cùng tứ muội nói, phiền thoái các ngươi đi thông báo một tiếng các nàng làm tỉ tỉ muốn gặp muội muội, còn muốn thông báo cái giá mang được so mẫu thân còn lớn hơn. Tần Uyển sắc mặt không quá dễ nhìn, Tần Chân đương nhiên cũng không quá cao hứng. Bất quá nghĩ đến ngày mai sẽ có thể hảo hảo giáo huấn cái này cao ngạo đắc ý muội muội, nàng cảm thấy tạm thời điểm ấy mất hứng cũng không có cái gì. Dựa vào cái gì nàng một cái tiểu tiểu thư nữ, liền có thể được đến một phần hoàn chỉnh thiệp mời Cố gia gửi tới thiệp mời, những người khác đều không có, cũng chỉ có Tần Tự cùng trưởng tỷ mỗi người một phần. Đại tỷ cũng liền bỏ qua, thân là Tần gia đích nữ, đó là phải. Được Tần Tự dựa vào cái gì chỉ bằng nàng kia trương trêu hoa ghẹo nguyệt mặt, Tần Chân trong lòng bất bình, lại không muốn thừa nhận chính mình là ghen tị Tần Tự khuôn mặt đẹp, vì thế ác ý suy đoán, nhất định là nàng dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Tần Tĩnh Xu trầm mặc biểu tình dường như tán đồng nàng như vậy suy đoán, nhưng vẫn là thản nhiên mở miệng giao phó, các ngươi là Tần Tự tỷ tỷ, mặc kệ nàng làm cái gì, đi ra ngoài chính là người một nhà. Các ngươi đi nói với nàng một chút. Ngày mai mặc kệ bị ủy khuất gì, đều có thể nói với ta. Đại tỷ coi nàng là muội muội, nhưng nàng coi chúng ta là tỷ tỷ sao? Tần Uyển ủy khuất nói, mỗi lần đều đúng chúng ta xa cách, còn không biết từ nơi nào lấy được hai cái hộ viện ngăn ở ngoài cửa, liền sân đều không cho vào. Chính là, Tần gia như thế nhiều nữ nhi, như thế nào liền nàng đặc thù Tần Chân bất mãn oán giận, phụ thân đối với nàng cũng quá dung túng, liền đại tỷ đều không có loại này đãi ngộ. Những lời này thành công gợi lên Tần Tĩnh Xu trong lòng nghi hoặc. Nam nữ thụ thụ bất thân. Tần gia hộ viện toàn bộ chờ ở tiền viện, nội trạch xuất nhập đều là nữ quyến. Bình thường hầu hạ hạ nhân cũng chỉ có ma ma cùng thị nữ mới có thể tiến vào nội trạch. Duy chỉ có Tần Tự Phù Dung viện ngoài có đơn độc hộ viện. Hơn nữa kia hai cái hộ viện tựa hồ chỉ nghe Tần Tự mệnh lệnh. Lần trước nàng hỏi qua mẫu thân về Tần Tự sự tình, từ mẫu thân phản ứng xem ra. Tần Tự trên người hẳn là có cái gì ẩn tình, chỉ là cái này ẩn tình đến tột cùng là cái gì, tạm thời vẫn chưa biết được. Tần Tĩnh Xu cảm giác mình cần biết rõ ràng, nhưng đây là chuyện sau này. Áp chế đáy mắt suy nghĩ sâu xa, Tần Tĩnh Xu thản nhiên nói, cái này tạm thời không đề cập tới, các ngươi đi trước nhìn xem nàng, cùng nàng công đạo một chút đi ra ngoài sau cần chú ý chút gì. Đây là tứ muội lần đầu tiên tham gia chính thức yến hội, nhất thiết đừng xảy ra chuyện không may. Tần Uyển cùng Tần Chân đồng ý, cho nên hai người lúc này mới xuất hiện tại Phù Dung viện. Trường Thanh đem lời nói chuyển đạt cho Trường Lan, Trường Lan đi vào thông báo Tần Tự thản nhiên nói, cho các nàng đi vào. Là, Trường Lan xoay người ra ngoài truyền lời. Tần Uyển cùng Tần Chân bước vào tiểu viện, đi vào sương phòng, nhìn đến Tần Tự trong phòng bố trí được cực kỳ thanh lịch, cửa sổ màn che bức rèm che đều là thượng phẩm. Mỏng khói sắc lửa mỏng cửa sổ màn che tùy thanh phong khẽ nhếch, phiêu giật mà lại lịch sự tao nhã. Thủy tinh bức rèm che phất động khi phát ra trong trẻo dễ nghe tiếng vang, nghe có loại khác cảm giác. Nội thất trên giường đệm chăn gối đầu cũng đều là giá trị xa xỉ gấm dệt, làm cho người ta nhịn không được một trận đỏ mắt.